Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hoạt thi. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút, ba người cùng ra ngoài, ở cửa trường học các loại đến Lý Nhiều cùng Lão Quách. Phân phối một chút, Diệp Thiếu Dương cưỡi Lão Quách khai tới Phá Phổ Tang, Mã cùng Lý Nhiều cưỡi Tả Vũ Tinh mở xe cảnh sát. Hai chiếc xe vòng qua giáo viên, một đường hướng nam, khai ra Đại học Thành không lâu sau, tiến nhập vùng núi, ngay cả Đại học Thành ở bên trong. Vùng này trước đây đều là vùng núi, cũng bởi vì thổ địa tiện nghi, mới có càng ngày càng nhiều đại học rời đến bên này. Chậm rãi hình thành quy mô, Lão Quách Nhất vừa lái xe một bên giải đạo, nếu không phải là ngươi. Ta cũng không biết năm đó những quỷ kia một dạng đều bị chôn vào Đủ Vân Sơn. Bất quá nghe người lớn tuổi, khu vực kia trước đây quả thực chuyện ma quái huyên hung. Địa phương chết không ít người, hậu lai toàn thôn đều dọn đi. Cái này mảnh nhỏ địa phương cho tới hôm nay cũng không còn mở rộng. Cũng không có người chú ý. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, may mà không có mở phát, nếu không... Chết nhiều người, 8/10 lại thành một chỗ âm ổ. Mặt đường càng ngày càng hẹp, từ đường đi bộ biến thành đường đất, cuối cùng biến thành lên núi ruột dê đảo. Xa không có cách nào khác mở, 5 người không thể làm gì khác hơn là xuống xe bộ hành. Tả Vũ Năng ấm Lão Quách đều là người bản xứ, biết Đủ Vân Sơn vị trí, ở phía trước dẫn đường, bò lên trên một ngọn núi. Lão Quách thở hổn hển chỉ vào đối diện một ngọn núi. Nói, đó chính là Đủ Vân Sơn. Sư đệ, ngươi từ chân núi bắt đầu tìm. Không cần tìm, thi thể đều chôn ở. Diệp Thiếu Dương chỉ hai tòa núi giữa vùng thung lũng kia đất chúng. Xạ nhìn qua, bên trong sơn cốc loạn thạch đứng vững. Cỏ dại rậm rạp, cùng nơi khác không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Sơn cốc này không có gì nha, ngươi là làm sao thấy được chôn thi thể? Tả Vũ Tinh buồn bực hỏi, Diệp Thiếu Dương lười giải thích, khiến Lão Quách xuất ra một chai Ngưu Nhãn Lệ, cho mỗi người bọn họ ở trong mắt phun một cái, lại lên núi lễ Phật cốc nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trong sơn cốc, bao phủ một tầng hắc hồng xen nhau vũ khí, đặc đến không tản ra nổi. Diệp Thiếu Dương nói, đỏ là yêu khí, đen là thi khí, phía dưới này có yêu cũng có thi, nhất định là cái này không sai. Lão Quách nhíu mày, buồn bực nói, những quỷ kia một dạng đều chết vài thập niên, thi khí vỗ đã sớm tán đi mới đúng, không có khả năng vẫn tồn tại đến bây giờ nha, còn có yêu khí là ở đâu ra đây? Diệp Thiếu Dương nói. Thi khí vài thập niên không thay đổi, càng rõ ràng có chuyện, trước đừng đoán, đi xuống xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu xuống núi, xuất ra âm dương mâm, vốn định dùng phân kim định huyệt pháp tìm kiếm thi khí đầu nguồn. Kết quả bị cách đó không xa một ngôi nhà hấp dẫn ánh mắt. Phòng ở là xi măng xây thành, xây dọc theo núi, tường ngoài dây quấn. Từ xa nhìn lại, gần như sắp cùng sơn thể liền cùng một chỗ, khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là, trong sơn cốc thi khí cùng yêu khí, đều là từ sở trong phòng chậm rãi chảy ra, bên trong tất có yêu dị. Lão Quách cũng chú ý tới cái này một, phân tích nói, đây là một tòa âm trạch, tọa nam nhìn về bắc, tường ngoài không có cửa sổ. Căn bản không phải sống người ở địa phương, đích xác không hay sống người ở địa phương. Chúng ta đi bái phỏng người chết. Xong, Diệp Thiếu Dương đi tới, thấp giọng dặn dò, các ngươi tâm, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sư huynh làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mã đám người nghe lời này một cái, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ như thế một ngôi nhà trong... Còn cất giấu cái gì nghiêm ngặt quỷ tà linh? Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này ngôi nhà không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là không có cửa sổ, hai miếng ban bác cửa gỗ từ bên trong giam giữ. Diệp Thiếu Dương ở trước cửa đứng một lúc, cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh xuyên thấu qua khe cửa phát ra, giơ tay lên, ở trên cửa đập đập, kết quả môn trực tiếp mở, bởi không có cửa sổ, phía sau cửa bên đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, từ âm phong trung ngửi được một cổ nồng nặc thi khí cùng yêu khí. Lập tức lên tinh thần, quay đầu hướng mọi người nháy mắt, từ trong túi đeo lưng xuất ra một con thông thường đèn pin. Đánh lượng sau đó, đi vào, tàng hắng một cái nói, có ai không? Ở đèn pin chiếu xuống, Diệp Thiếu Dương thấy, bài biện trong phòng cùng phổ thông ở nông thôn nhà dân không có gì khác biệt. Bàn ghế, vài món cũ nát gia cụ, dựa vào tường bày một giường lớn, treo quần áo màn, nhìn không thấy bên trong có người hay không. Gian phòng bên trái, có một môn, giam giữ, có tất tất tác tác thanh âm từ bên trong truyền đến. Xuyên thấu qua khe cửa, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được bên trong thi khí cùng yêu khí càng đậm. Âm thầm hít hơi, quay đầu bắt chuyện mã đám người tiến đến. Trong phòng có rất nhiều băng ghế, một người xốc lên một cái, lau sạch sẽ phía sau làm thành một vòng ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đi hướng phiến cửa đang đóng, cố ý nói, phía sau hình như là chủ phòng, ta đi xem có hay không bếp nấu, ngươi nấu nước uống. Nhúng tay vừa muốn đẩy cửa, đột nhiên một tiếng cọt kẹt, cửa tự mở, một cái ải thân ảnh đứng ở sau cửa, nương đèn pin quang, Diệp Thiếu Dương thấy rõ đối phương. Nhất thời hít một hơi lạnh, đây là một cái lão thái bà, cốt xấu như sài, vẻ mặt da gà nếp may, ánh mắt lại rất lớn, đồng tử nơi tay dưới ánh sáng điện, phản xạ ra lưỡng đạo u lục ánh sáng. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, cười nói, nguyên lai có người, không có ý tứ, chúng ta là người đi đường, cho rằng nơi đây không người ở, qua đây nghỉ chân một chút. Tới thì tới, nghỉ một lát lại đi. Lão thái bà thanh âm cũng vô cùng già nua, lộ ra vài phần quỷ khí. Nghe được người cả người rét run. Vậy tạ ơn, Diệp Thiếu Dương lui trở về gian ngoài, ngồi trở lại mình trên ghế đẩu. Lão thái bà khom lưng đi tới. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào nàng trên bụng. Nàng cốt xấu như sài, thế nhưng cái bụng lại lớn đến lạ kỳ. Dường như phụ nữ có thai giống nhau, căng ở trong quần áo, vừa đi liền run rẩy xuống. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu, trong bụng của nàng, chẳng lẽ có vật gì? Lão thái bà dừng lại, mở to một đôi lớn xuất kỳ con mắt, lạnh lùng quan sát mọi người. A bà, một mình ngươi ở lại đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, lão thái bà, ngô, một tiếng, xoay người. Vào trong phòng đi tới, trong miệng thản nhiên nói, ta đi cấp các ngươi nấu nước uống, đợi nàng thân ảnh biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, mã hạ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, là nhân hay là quỷ? Diệp Thiếu Dương làm chớ có lên tiếng thủ thế, khiến hắn trước không cần nhiều lời, mã thái béo, ngồi ở trên cái băng ổ khó chịu, đứng dậy đi tới trước giường, ngồi xuống. Thuận tay xốc lên màn, trong chiều liếc mắt nhìn, tại chỗ ngơ ngẩn, mấy giây phía sau, hắn dùng thủ che miệng, bước nhanh đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào trên giường. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, định thần nhìn lại, trên cửa sổ nằm một cái thẳng thân thể, đầu tóc bạc trắng, gầy khô như que củi. Một đôi đục ngầu đại con mắt xông ra ở viên mắt ở ngoài. Trời à, Tả Vũ Tinh một tay bịt miệng. Cái này chuyện này. Không phải cái kia lão thái bà sao? Lão thái bà vừa mới vào nhà. Không có khả năng có cơ hội đi tới trên giường. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Hai người hoàn toàn chính xác dáng dấp giống nhau như đúc. Không khỏi khắp cả người sâu hàn. Một cổ khí tức kinh khủng, ở trong lòng mọi người lan tràn ra. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lão thái bà thanh âm ở sau người vang lên, mọi người vội vàng quay đầu. Lão thái bà đứng ở cửa phòng, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhãn thần so với trước kia lại lãnh rất nhiều. Giường cái trước, trong phòng còn có một cái. Nếu như trên giường là bản thân nàng, đứng ở trước mặt vậy là cái gì? Mã đám người lập tức cảm thấy lưng lạnh cả người. Nếu không có Diệp Thiếu Dương ở, đã sớm chạy mất dép. Ngủ trên giường người, với ngươi rất giống, muội muội ngươi. Diệp Thiếu Dương đàm tiếu như thường, nhìn lão thái bà. Lão thái bà không trả lời, tiếp tục, thủy đốt thượng, các ngươi đói không, có muốn hay không lộng đồ ăn? Không không, chúng ta không đói bụng, Mã vội vàng trả lời. Thiên biết cái này quỷ sẽ cho mình ăn cái gì, khẳng định không là đồ tốt. Lão thái bà đột nhiên nhếch môi cười rộ lên, người bình thường đến cái tuổi này, nhà đã sớm rơi sạch. Nhưng cái này lão thái bà hàm răng đầy đủ hết, hơn nữa mỗi một cái đều rất sắc bén, đầy hai hàng răng nanh, lại là thứ hai, phiếu đề cử dùng sức tạp ba, nhiều hơn nhắn lại, bái tạ chư vị, thỉnh thêm quyển sách kiêu kiêu nhóm, 1807-81, tạm thời ta trước tiên đem một đám rót đầy, 52, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.